Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Thượng, quận Đường Sơn, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Mọi người chắc chắn ai cũng đã từng nghe từ giàu sang và nghèo hèn, đúng không ạ? Nó có ý nghĩa đối lập nhau. Tất nhiên không phải đúng trong tất cả các trường hợp. Không phải cứ nghèo thì phải hèn, và cứ giàu thì mới sang. Nhưng mà luôn có một sự phân biệt giàu nghèo rất rõ ràng trong xã hội. Không chỉ là những nhà hàng khách sạn, những điểm du lịch, mà trên máy bay cũng chia hạng thương gia để phục vụ riêng các tầng lớp giàu có. Đó chính là thái độ của xã hội. Mà kể cả trong hôn nhân, cũng có những câu như gió tầng nào, mây tầng đó. Ý là chỉ mức độ học vấn, gia cảnh tài chính cũng phải có một đăng hộ đối. Và hầu hết mọi người đều nỗ lực để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Và từng bước một, vì là đi lên mà, rất chật vật, khó khăn. Nhưng để trượt dài từ lúc giàu có xuống nghèo khó, hèn kém thì lại rất nhanh, bởi vì nó là xuống dốc. Hôm nay cũng là một câu chuyện có những tình huống gần gần như vậy. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 10 tháng 3 năm 2012, một người đàn ông lớn tuổi ở thôn Thượng, quận Đường Sơn, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, hốt hoảng thông báo việc ông ấy tìm thấy một người đàn ông đã chết trong căn nhà ông ấy đang cho thuê. Khi cảnh sát tới hiện trường thì thấy căn nhà đã bị lục tung và phát hiện một thi thể nam giới trong ngăn kéo đựng đồ của giường ngủ. Thi thể nằm ngửa, đầu quay về hướng Bắc, chân hướng Nam. Hai tay và hai chân đều bị trói, trên miệng bị dán băng dính. Sau khi khám nghiệm pháp y tại chỗ, nguyên nhân tử vong của người này được xác định là do ngạt cơ học. Nạn nhân bị dán hai miếng băng dính màu trắng lên mặt. Một miếng là dán từ bên má trái qua má phải, che kín miệng. Một miếng khác dán từ bên thái dương trái qua thái dương phải để che kín mắt. Vậy trước tiên cần xác định danh tính nam nạn nhân, anh ta là ai? Khi đó chủ nhà Chu Vạn Thương cũng đang ở hiện trường và theo dõi quá trình điều tra của cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát hỏi ông Chu về nạn nhân, thì ông ấy lắc đầu, nói không biết người này và khẳng định chắc chắn rằng người đàn ông chết trong nhà của ông ấy không phải là người thuê nhà gần đây. Nhưng nếu không phải là người thuê nhà, vậy thì anh ấy là ai? Để tìm hiểu về sự việc này, thì chúng ta sẽ cùng nghe người chủ nhà nói về ngày 28 tháng 2, là ngày mà mọi việc bắt đầu với đợt khách thuê mới của căn nhà này. Hôm đó, ông Chu Vạn Thương ở thôn Thượng, quận Đường Sơn, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, nhận được một cuộc gọi điện thoại. Người gọi tới là đàn ông. Người này nói rằng đã xem qua quảng cáo cho thuê nhà gấp 4 của ông và muốn đến tận nơi để trực tiếp xem căn nhà. Vậy nên trưa hôm đó, theo như đã hẹn, ông Chu Vạn Thương đón hai người khách đến xem nhà từ đầu làng và dẫn họ đến căn nhà cho thuê. Sau khi xem xét, thì có vẻ hai người đàn ông này đều ưng căn nhà. Nhưng lúc này, một người thấp hơn nói với ông Chu là họ còn một người nữa, là ba người sẽ cùng nhau ở đây. Hai người đi xem thì ưng lắm rồi, nhưng vẫn cần hỏi ý kiến người thứ ba nữa. Nhưng người bạn này thì nhà anh ta vừa có người thân qua đời, nên hôm nay không đi cùng để xem nhà được. Nhưng mà sau khi lo xong tang lễ thì anh ta sẽ đến đây, nên bây giờ cũng không ký hợp đồng ngay được, mà nói đợi người kia đến xem rồi mới ký. Nói ông Chu cứ yên tâm, vì muộn nhất cũng là ngày 10 tháng 3 thôi, tức là chỉ khoảng chục ngày nữa. Lúc đó sẽ trả tiền thuê nhà nửa năm cho chủ nhà một lượt luôn cho tiện. Để thể hiện thành ý, sau đó hai người đàn ông liền đưa cho ông Chu Vạn Thương 600 tệ tiền đặt cọc. Sau khi cầm 600 tệ, là khoảng 2 triệu mốt tiền mình theo tỷ giá quy đổi hiện tại, thì ông Chu Vạn Thương viết cho hai người đàn ông một tờ giấy biên nhận đơn giản, ghi là đã nhận tiền và đưa chìa khóa nhà cho họ. Ông Chu nhớ lại, có một người khá to con, còn một người không được cao lắm. Lúc đó khi nói chuyện thì nghe hình như có một người nói giọng Đông Bắc. Nhưng đến ngày 10 tháng 3, tức là đến thời hạn mà hai người đàn ông đã hẹn sẽ ký hợp đồng và gửi 6 tháng tiền nhà, thì đợi mãi vẫn không thấy họ liên lạc. Thậm chí gọi điện thoại cho họ, nhưng thuê bao không liên lạc được. Điều này khiến ông Chu cảm thấy hơi sốt ruột, nên đi tới căn nhà cho thuê để kiểm tra. Khi tới, ông thấy cửa khóa ngoài. Rõ ràng người thuê đã nói muộn nhất là 10 ngày sẽ ký hợp đồng và gửi tiền. Nhưng mà giờ tắt điện thoại, cửa lại khóa bên ngoài. Hay là họ không thuê nữa do không đồng thuận ý kiến với nhau, vì thế mà đã khóa cửa bỏ đi. Nghĩ vậy, ông Chu liền phá khóa để vào nhà kiểm tra. Vừa bước vào căn phòng, ông Chu Vạn Thương đã phát hiện trên sàn nhà có một cuộn băng dính và một đoạn sợi dây thừng màu trắng khá dài và rối bị vứt nằm trên sàn nhà. Lúc này, ông Chu có một linh cảm chẳng lành. Sau đó ông ấy xoay người lại và nhìn thấy một góc ván giường bị kênh hẳn lên. Trên giường, chăn màn tung tóe, có dấu hiệu bị xáo trộn. Nhìn vào tấm ván giường, ông ấy nghi ngờ có gì ở dưới đó. Vì loại giường này như các bạn thấy trên màn hình, nó là loại giường được tận dụng. Phía dưới sẽ là hộc đựng đồ để cất chăn màn hoặc là các vật dụng cần thiết nào đó. Còn phía trên thì phủ lên bằng những tấm ván để nằm. Nếu mà để kênh một tấm lên như thế thì nằm rất là khó chịu luôn. Không ai lại để như thế cả. Vì vậy, ông Chu đã lại gần, nhấc hẳn tấm ván giường lên xem có gì phía dưới. Và cảnh tượng trước mắt khiến ông ấy toát mồ hôi hột. Trong hộc đựng đồ của chiếc giường có một người đang nằm đó. Mà không, đó không phải là một người đang nằm, mà là một thi thể bị trói, phủ lên một chiếc chăn vải màu trắng. Ông Chu sợ quá, không dám nhìn nữa, vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Ông ấy cứ thế chạy một mạch tới nhà của đội trưởng đội an ninh thôn ở gần đó để kể lại sự việc. Sau đó người đội trưởng an ninh này đã gọi cho cảnh sát khu vực để báo cáo. Nhận được tin báo của người dân, cảnh sát thành phố Đường Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, kiểm tra thi thể ở trong ngăn đựng đồ của giường ngủ, cảnh sát còn phát hiện ra một vết máu lớn chảy dài cả mét. Nó là từ ngay chỗ ngăn đựng đồ của giường chảy ra. Ở giữa vết máu còn có vết bị di nhòe, giống như ai đó đã lau qua một phần, hoặc giống như tình cờ bước qua mà trượt ngã, tạo thành một vết quẹt ngang vũng máu vậy. Vậy nhưng kiểm tra sơ qua trên người nạn nhân thì phát hiện lại không có vết thương. Vậy thì máu này từ đâu ra? Chẳng lẽ là máu của hung thủ bị thương trong quá trình sát hại nạn nhân? Cũng không đúng, điều này là không thể nào. Nếu chỉ ít thôi thì hợp lý, chứ nhiều như thế này, lượng máu này cũng khoảng hơn cả lít. Nếu hung thủ bị thương và mất nhiều máu như vậy, riêng việc lết khỏi hiện trường đã là điều không thể rồi, chứ đừng nói tới việc khóa cửa cẩn thận rồi rời đi. Từ dấu vết máu này, cảnh sát tiếp tục lục soát các ngăn đựng đồ khác của chiếc giường, phát hiện một đôi giày thò ra ở ngăn đựng đồ sát đầu giường. Hơn nữa, đôi giày này có trạng thái rất bất thường như các bạn đang thấy. Nếu vị trí giày khi để bình thường, phải là đế giày xếp bằng dưới đất, dưới sàn hoặc trên kệ giày. Nhưng mà đôi giày này nó lại xếp ngang một cách lơ lửng như thế này, giống như nó được xỏ vào chân một người đang nằm vậy. Và quả thật, khi lật tấm chăn màu đỏ lên, lại phát hiện ra một thi thể nữa, cũng là nam giới. Phần băng dính dán trên mặt và dùng để trói tay của anh ấy cũng có rất nhiều vết máu. Chân của nạn nhân đang xỏ đôi giày da màu đen. Trong ngăn đựng đồ này, ngoài thi thể của người đàn ông còn được nhét nhiều quần áo, chăn màn, dường như là để thấm bớt máu để bớt chảy ra sàn. Qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của nạn nhân này là do ngạt thở kết hợp với sốc do mất máu cấp vì bị tấn công bằng dao nhọn. Vậy là trong căn nhà cho thuê phát hiện có tới 2 thi thể nam giới. Mỗi thi thể nằm trong một ngăn đựng đồ của chiếc giường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp như vậy ở đây? Khi kiểm tra quần áo của hai nạn nhân, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ tài sản hay giấy tờ tùy thân nào. Lúc đó, thông tin về cả hai nạn nhân đều quá mơ hồ. Không biết họ là ai hay họ có mối quan hệ gì với nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Đó đều là những điều cảnh sát cần phải làm rõ. Theo như lời chủ nhà, hai người này chắc chắn không phải là người thuê nhà mà ông ta đã gặp hung cọc 600 tệ. Nhưng nếu như hai thi thể nam giới không phải người thuê nhà, vậy thì sao tự dưng lại tới đây và bị giết trong nhà? Và lúc này thì hai người đàn ông thuê nhà sẽ đáng nghi nhất. Nhưng mà họ đang ở đâu? Khám nghiệm hiện trường cho thấy, căn phòng xảy ra vụ án mạng tuy có dấu hiệu lục soát, đồ đạc tung tóe, nhưng lại không có dấu hiệu ẩu đả, xô xát rõ ràng. Nạn nhân mặc quần áo chỉnh tề, chân vẫn còn đi giày. Cảnh sát phân tích rằng, cả hai nạn nhân có thể đã bị khống chế một cách bất ngờ rồi gặp nạn, vì thế họ không kịp chống trả. Nhưng nếu như vậy thì tình huống sẽ giống như hai nạn nhân rất có thể đã bị lừa đến đây bằng một cách nào đó. Do chủ nhà nói, ông ấy chỉ mới tiếp xúc với hai người thuê nhà, chưa từng gặp hai nạn nhân này. Hơn nữa, những người hàng xóm xung quanh đều nói họ cũng không nhìn thấy hai nạn nhân chuyển đến đây ở. Vậy thì từ những thông tin người dân cung cấp, các điều tra viên cho rằng có lẽ ngay lần đầu tiên khi hai nạn nhân bị lừa đến đây, họ đã bị khống chế và sát hại. Tiếp theo, khám nghiệm pháp y cho thấy thời gian tử vong của hai nạn nhân ít nhất là từ 5 đến 6 ngày, tức là khoảng từ mùng 4 đến mùng 5 tháng 3. Tuy chưa xác định chính xác được ngày nào, nhưng có thể chắc chắn một điều là họ không bị sát hại cùng một lúc, vì mức độ phân hủy của hai thi thể là không giống nhau. Sau khi xem xét kỹ, bác sĩ pháp y cho rằng hai thi thể này có thời gian tử vong cách nhau khoảng 2 ngày là ít nhất. Từ thời gian hai nạn nhân bị hại cách nhau tới vài ngày cho thấy rõ ràng hung thủ đã lên kế hoạch rất cẩn thận cho hành vi thực hiện tội ác này từ trước. Và như thế trong quá trình gây án, hắn cũng sẽ có thời gian và tâm lý vững vàng hơn để xóa sổ hết các bằng chứng và manh mối ở hiện trường. Tuy nhiên, trong quá trình khám nghiệm tiếp theo, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc chứng minh nhân dân ở bên dưới gầm giường của căn phòng bên cạnh, tức là không phải phòng có hai thi thể được giấu trong ngăn đựng đồ của giường ngủ, mà ở phòng bên trong. Trên chứng minh nhân dân có ghi tên Vương Hiện Đức, người quê quán ở Thái An, Sơn Đông. Vậy thì chiếc chứng minh nhân dân này là của ai trong hai nạn nhân, hay nó là của hai người đàn ông đã tới thuê nhà? Cảnh sát bắt đầu thử so sánh với hai nạn nhân trước. Sau khi xem xét, họ cảm thấy chứng minh nhân dân của người đàn ông tên Vương Hiện Đức này có ngoại hình khá giống với thi thể bị siết cổ, mà trên người không có vết thương khác, tức là thi thể đầu tiên được phát hiện. Vậy là một trong hai nạn nhân đã được xác định danh tính là Vương Hiện Đức, quê quán ở Thái An, Sơn Đông. Vậy thì người đàn ông tên Vương Hiện Đức này đến đây làm gì? Anh ấy đã gặp phải chuyện gì? Anh ấy từ quê nhà Sơn Đông đến đây rồi gặp nạn, hay đã sinh sống ở đây một thời gian? Ngay sau đó, các điều tra viên đã giả soát tìm kiếm những người mất tích trên hệ thống được trình báo gần đây. Và rất nhanh sau đó, ở một đồn cảnh sát quận Lộ Bắc, thành phố Đường Sơn đã tìm được thông tin báo cáo một người mất tích tên là Vương Hiện Đức cách đây khoảng một tuần. Người tới trình báo là vợ của anh. Cô ấy nói rằng chồng cô là Vương Hiện Đức đã ra khỏi nhà đi công việc từ sáng sớm ngày 2 tháng 3 và không thấy trở về. Sau khi nhận được thông tin trùng khớp, cảnh sát đã tới nhà trọ của vợ chồng Vương Hiện Đức để hỏi thêm thông tin. Người vợ tên là Mạnh Thúy Hoa đã xác nhận chứng minh nhân dân mà cảnh sát thu được tại hiện trường vụ án là của chồng cô ấy. Cô Mạnh Thúy Hoa nhớ lại, buổi sáng hôm đó, chồng cô nhận được một cuộc điện thoại và vội vàng đi ngay. Khi đó anh ấy nói là nhận được việc, chồng rất vui vẻ. Sau khi cung cấp thông tin, thì cô Mạnh Thúy Hoa đã tới văn phòng của cảnh sát và tiến hành nhận dạng danh tính của nạn nhân qua ảnh chụp trên máy tính. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cô ấy khẳng định quần áo, giày dép mà thi thể mặc là của chồng cô. Gương mặt tuy đã có những khác biệt do tử vong đã 7 ngày, nhưng mà cô vẫn chắc chắn đó là chồng cô. Mạnh Thúy Hoa nói rằng cô ấy và chồng là Vương Hiện Đức, hai người đến Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã được vài năm rồi. Họ đang thuê một căn nhà nhỏ ở quận Lộ Bắc để sinh sống và làm việc. Hàng ngày chồng cô ấy chủ yếu đi tìm các công trình xây dựng nhỏ để nhận thầu xây dựng. Anh ấy rất chịu thương, chịu khó, một mình gánh vác kinh tế. Trong vài năm sinh sống ở đây, vợ chồng họ không hề gây thù chuốc oán với ai. Trong công việc cũng chưa từng xảy ra tranh chấp gì. Bây giờ chồng cô ấy đột nhiên bị người ta sát hại như thế này. Biến cố quá lớn khiến Mạnh Thúy Hoa nhất thời không thể chấp nhận được. Sau khi điều tra, cảnh sát thấy nạn nhân Vương Hiện Đức là một chủ thầu xây dựng nhỏ. Anh ấy không có kẻ thù, cũng không có vướng mắc nợ nần gì về kinh tế, không có thói quen xấu, chỉ lo làm ăn. Theo như vợ anh ấy cho biết thêm, thường ngày chồng cô ấy chỉ nhận các công việc xây dựng nhỏ ở trong phạm vi nội thành của thành phố Đường Sơn thôi. Anh ấy chưa từng đến thôn Thượng, quận Đường Sơn, nơi xảy ra vụ án. Vậy thì ngày 2 tháng 3, Vương Hiện Đức ra khỏi nhà và đến đây để làm gì? Kẻ nào đã hẹn anh ta đến đây? Thêm nữa, khi cho Mạnh Thúy Hoa nhận diện thi thể thứ hai trong căn nhà, thì cô ấy không hề quen biết nạn nhân còn lại. Trước đây, cô ấy cũng chưa từng thấy chồng mình đi cùng người này. Cô Mạnh Thúy Hoa khẳng định, bạn bè của chồng tôi đa số chỉ là những người công nhân mà anh ấy thuê trong đội để cùng nhau thi công thôi. Tôi biết rất rõ từng người, không có người nào như vậy. Như thế thì hai nam nạn nhân lại là hai người xa lạ, hoàn toàn không hề liên quan tới nhau. Vậy mà lại bị sát hại ở cùng một căn nhà trọ. Lúc này, cảnh sát nói với cô Mạnh Thúy Hoa là hãy nhớ kỹ lại xem trước khi chồng cô gặp nạn, thì thời gian gần đây anh ấy có biểu hiện gì bất thường hoặc tâm sự về vấn đề khúc mắc công việc hay tiền bạc gì không. Sau khi nghĩ kỹ lại, cô ấy nhớ ra một chuyện. Đó là khoảng một ngày sau khi cô ấy mất liên lạc với chồng, thì chị gái cô ấy đang sống ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã gọi điện cho cô ấy và nói rằng vào sáng sớm hôm trước, chồng cô đã gọi điện cho chị ấy để vay 30.000 tệ, là khoảng 105 triệu tiền mình. Khi đó thì Vương Hiện Đức chỉ nói là có việc gấp, cần tiền ngay và cũng không giải thích gì thêm. Sau đó, chị gái cô ấy đã chuyển tiền vào tài khoản Vương Hiện Đức cung cấp. Khi nhận được cuộc gọi của chị gái nói về số tiền, thì Vương Hiện Đức đã mất tích một ngày rồi. Mạnh Thúy Hoa thấy mọi chuyện có chút kỳ lạ, nên cô ấy liên tục gọi cho chồng, nhưng thuê bao không liên lạc được. Điều khiến Mạnh Thúy Hoa cảm thấy khó hiểu nhất là chồng cô ấy chưa bao giờ vay tiền người thân một cách đường đột như vậy. Anh ấy là một người rất biết tiết kiệm và quản lý chi tiêu tốt. Trước khi chồng cô bị sát hại, cô ấy cũng chưa từng nghe chồng nói gì tới việc cần tiền. Nếu như có công trình xây dựng cần ứng tiền ra trước để trả cho công nhân, thì chồng cô ấy sẽ bàn bạc với cô ấy, vì hai vợ chồng vẫn còn một khoản tiết kiệm kha khá, chứ không phải đi vay mượn như vậy. Vậy nên việc Vương Hiện Đức vay tiền của chị gái khiến Mạnh Thúy Hoa cảm thấy rất khó hiểu và rất bất thường. Cảnh sát thấy rằng sự việc chị gái của Mạnh Thúy Hoa đã chuyển tiền cho em rể rất gần với thời gian mà anh ấy bị sát hại. Như thế thì cái chết của anh ấy có lẽ phải liên quan đến số tiền 30.000 tệ này. Sau khi mở rộng điều tra, kết quả cho thấy thẻ ngân hàng để nhận số tiền 30.000 tệ được làm bằng chứng minh nhân dân của Vương Hiện Đức vào lúc 8 giờ 40 phút sáng ngày 2 tháng 3, tức là được làm ngay trước khi yêu cầu chuyển tiền chỉ một lát thôi. Và sau đó chỉ nửa tiếng, là vào khoảng 9 giờ ngày 2 tháng 3, thẻ này đã rút số tiền 7.500 tệ tại máy ATM của chi nhánh Bán Tường, Ngân hàng Công Thương. Vì thế cảnh sát đã tới Ngân hàng Công Thương để trích xuất camera. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát xem thời điểm rút tiền từ thẻ ngân hàng của Vương Hiện Đức thì ai là người thực hiện giao dịch. Lúc này là thời điểm từ 9 giờ 6 phút đến 9 giờ 10 phút sáng ngày 2 tháng 3. Chúng ta đang nhìn thấy một người đàn ông thấp bé, tóc tai bù xù, đeo kính râm, đã tới và rút 7.500 tệ tiền mặt từ máy ATM. Tuy nhiên góc này ngược sáng, chúng ta không quan sát được đường nét nào trên gương mặt của anh ta. Vậy thì chúng ta tua lùi lại một quãng nhé, để xem lúc trước khi anh ta bước vào. Nhìn ở góc độ camera khác, như các bạn thấy, ở góc quay này thì rõ hơn một chút. Nhưng mà anh ta đeo một cặp kính râm rất to. Cặp kính râm đã che gần hết nửa khuôn mặt rồi. Nếu không phải là người thân quen thì chắc chắn sẽ không thể nhận ra anh ta là ai. Lùi lại tiếp một chút thời gian nữa đi. Bây giờ chúng ta có thể thấy hình ảnh nghi phạm đi xe đạp điện đến trước cây rút tiền ATM. Nhưng ở góc quay này là từ trên xuống, gần như không quan sát được đặc điểm ngoại hình cụ thể gì của người này, ngoại trừ vóc dáng thấp nhỏ. Thông tin bổ sung duy nhất là nghi phạm đi xe đạp điện đến Ngân hàng Công Thương. Vì trong thẻ này của chị gái Mạnh Thúy Hoa đã chuyển 30.000 tệ, nhưng nghi phạm mới rút 7.500 tệ ở cây rút tiền này. Như vậy có khả năng nghi phạm đã rút tiền những lần tiếp theo ở các ngân hàng khác. Quả nhiên, trong quá trình điều tra tiếp theo, lại tìm được hình ảnh của nghi phạm xuất hiện vào lúc 12 giờ 27 phút ngày 2 tháng 3. Hắn đi xe đạp điện tới một cây rút tiền. Nhưng lần này, nghi phạm đi cùng với một người đàn ông cao lớn khác. Tại đây hắn rút 20.000 tệ tiền mặt tại máy ATM của Ngân hàng Công Thương, chi nhánh Kim Uyển, quận Đường Sơn. Như vậy là đã rút tổng 27.500 tệ rồi. Sau đó hai tên này lại đến quầy giao dịch để rút 2.500 tệ còn lại trong thẻ. Vậy là hai nghi phạm đã chia làm 3 lần để rút hết 30.000 tệ trong thẻ ngân hàng công thường. Do nghi phạm đã cố ý ngụy trang kỹ lưỡng và do góc quay camera hơi hạn chế, nên cảnh sát tạm thời chưa thể nắm bắt được đặc điểm ngoại hình của họ. Trong khi các điều tra viên đang tập trung điều tra thẻ ngân hàng của nạn nhân Vương Hiện Đức, thì đến ngày 12 tháng 3, tức là 2 hôm sau khi phát hiện thi thể trong căn nhà thuê, thì danh tính nạn nhân còn lại đã được xác định. Nhờ vào việc đối chiếu và sàng lọc thông tin người mất tích của đồn cảnh sát Đường Sơn, cảnh sát đã xác nhận danh tính nạn nhân thứ hai là một người đàn ông thu mua phế liệu. Anh ấy tên là Đặng Trần Giang, thuê nhà ở làng bên cạnh nơi xảy ra vụ án, người Hà Nam, tới đây làm ăn. Theo lời kể của người nhà Đặng Trần Giang, thì anh ấy đi thu mua phế liệu vào sáng ngày 5 tháng 3. Đến gần trưa, anh ấy gọi điện cho người nhà để xin chuyển tiền vào tài khoản. Sau đó thì mất liên lạc. Gia đình cho biết là anh ấy đi từ sáng sớm hôm đó, chắc khoảng hơn 7 giờ. Chỉ biết là trước đấy, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại rồi đi ngay. Sau đó không thấy về nữa. Còn cụ thể là ai gọi cho anh ấy thì gia đình cũng không biết. Cảnh sát đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Đặng Trần Giang và phát hiện ra một số SIM gọi tới là một số SIM đăng ký bằng thông tin giả. Theo lời anh rể của nạn nhân Đặng Trần Giang, thì anh ta và nạn nhân cùng nhau kinh doanh mua bán phế liệu đã vài năm. Thông thường thì Đặng Trấn Giang phụ trách đi thu mua phế liệu, còn anh ta thì sẽ ở bãi phế liệu để quản lý. Ngày 5 tháng 3, Đặng Trấn Giang nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vàng đi ngay. Đến trưa thì anh ta nhận được điện thoại của Đặng Trấn Giang gọi về, nói là cần gấp 20.000 tệ, là khoảng hơn 70 triệu tiền mình, và yêu cầu chuyển vào tài khoản ngân hàng. Vì bình thường thu mua phế liệu không cần dùng đến số tiền lớn như vậy, nên người anh rể đã không đồng ý yêu cầu của Đặng Trấn Giang. Tuy nhiên sau đó, gia đình không thể liên lạc được với Đặng Trấn Giang nữa. Lo sợ có chuyện chẳng lành, họ đã vội vàng đến đồn cảnh sát để trình báo mất tích. Cảnh sát phân tích như sau. Trong cả hai vụ án, nạn nhân đều yêu cầu người thân chuyển một số tiền lớn trước khi bị sát hại. Vậy thì cơ bản có thể xác định hai vụ án này động cơ đều là giết người cướp của. Việc cả hai nạn nhân gọi điện thoại yêu cầu chuyển tiền vào thẻ, điều này cho thấy nạn nhân đã bị khống chế và bắt phải gọi điện thoại về nhà để nói theo yêu cầu của kẻ cướp. Nạn nhân Vương Hiện Đức thì gia đình đã chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của anh ấy. Còn nạn nhân thứ hai, vì công việc thu mua phế liệu không cần nhiều tiền đến như thế, nên gia đình anh ấy nghi ngờ và không chuyển tiền. Từ thông tin cung cấp của gia đình nạn nhân có thể thấy là Đặng Trấn Giang bị dụ đến nhà cho thuê với lý do thu mua phế liệu. Vì ở mảng công việc này, phải trực tiếp đến để xem xét, cân thử các loại phế liệu để còn tính tiền trước khi mua. Nhưng vậy thì nạn nhân Vương Hiện Đức đã bị dụ tới căn nhà này bằng cách nào? Các điều tra viên xem xét hai khả năng cao nhất. Thứ nhất là dụ dỗ Vương Hiện Đức đến nhà cho thuê với lý do có công trình xây dựng, gọi anh ấy tới để bàn bạc cụ thể. Thứ hai là hai người này đã quen biết Vương Hiện Đức từ trước, lấy danh nghĩa bạn bè để rủ đi. Căn cứ vào báo cáo pháp y và thời điểm mất tích của các nạn nhân thì có thể dựng lại tình huống như sau. Người đầu tiên bị gọi đến căn nhà là Vương Hiện Đức và ba hôm sau thì tới nạn nhân thứ hai là Đặng Trấn Giang. Khi đến đây rồi thì dù trên người có tiền hay không, chúng đều bắt nạn nhân gọi về nhà yêu cầu chuyển tiền. Và dù có lừa được hay không, có lấy được tiền hay không, thì bọn chúng đều sẽ giết người diệt khẩu. Sau khi xem đoạn video ghi hình tại ngân hàng, vợ của nạn nhân Mạnh Thị Hoa, cô ấy đã nhận ra chiếc xe đạp điện mà hai người đàn ông đó đi khi rút tiền chính là chiếc xe đạp điện của chồng cô ấy. Vì chiếc xe đạp điện của chồng cô ấy trước đây khi đi đã bị người ta đâm vào đuôi xe, đèn hậu bị hỏng hết. Không chỉ vậy, qua đoạn video giám sát, sau khi xem kỹ thì Mạnh Thúy Hoa còn cung cấp cho các điều tra viên một thông tin quan trọng hơn. Đó là người đàn ông thấp bé, đeo kính râm trong video đã từng làm việc cho chồng cô ấy, nhưng chỉ làm vài ngày thôi rồi nghỉ việc. Cô ấy nói hình như người này tên là Mã Kiến Siêu. Thực ra tên của anh ta thì cô cũng không chắc lắm vì thời gian làm việc rất ngắn và cô ấy cũng không tiếp xúc gì nhiều. Nhưng cô ấy nhớ được một điều chắc chắn, đó là người này là đồng hương Sơn Đông với vợ chồng cô. Ngay lập tức, các điều tra viên đã sử dụng mạng lưới quản lý nhân khẩu để tìm kiếm tất cả những người tên Mã Kiến Siêu quê quán Sơn Đông trong độ tuổi từ 40 đến 50. Kết quả có hơn 120 thông tin gần trùng khớp, nhưng nó là những cái tên na ná như kiểu Lã Kiến Siêu, Ma Tiến Chiêu, không tìm được trường hợp nào là Mã Kiến Siêu. Vậy thì là do Mạnh Thúy Hoa đã nhớ nhầm tên, hay là còn có vấn đề khúc mắc gì khác về danh tính của kẻ này? Các điều tra viên đã lấy ảnh của Mã Kiến Siêu từ đoạn video giám sát và đến nhiều nơi mà nạn nhân Vương Hiện Đức đã từng tuyển dụng công nhân, như là ở chợ lao động, những công trình nơi anh ấy từng hoàn thiện. Cuối cùng, sau quá trình rà soát và tìm kiếm thông tin, cũng tìm thấy một số manh mối giá trị. Có một người, sau khi nhìn hình người đàn ông đeo kính râm, anh ta nói người này có tên là Mã Sấm chứ không phải là Mã Kiến Siêu. Vậy thì cái tên Mã Sấm đã phải tên thật của hắn hay chưa? Nhân chứng cũng xác nhận rằng quả thật Mã Sấm quê Sơn Đông như cô Mạnh Thị Hoa đã nói. Thêm nữa thì giọng của Mã Sấm nghe rất đặc trưng của vùng Sơn Đông. Thông tin này không thể nhầm lẫn được. Cảnh sát lại một lần nữa tìm kiếm Mã Sấm quê quán Sơn Đông. Lần này thì có kết quả trùng khớp và tìm được ảnh của anh ta trên thông tin hộ khẩu của gia đình. Nhưng như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, Mã Sấm là một thanh niên 23 tuổi. Anh ta sinh ngày 28 tháng 9 năm 1989. Mọi người có thấy tuổi tác và ngoại hình rõ ràng không phù hợp với đặc điểm của nghi phạm trong vụ án này không ạ? Người đàn ông trong video rút tiền nhìn phải hơn 40 tuổi là chắc chắn. Như thế thì không thể là chàng trai trẻ này được. Kết quả tìm kiếm khiến cảnh sát có phần hơi thất vọng vì vẫn không xác định được danh tính của nghi phạm. Khi các điều tra viên tiếp tục xem thông tin về gia đình Mã Sấm, họ đã bất ngờ phát hiện ra cha của Mã Sấm tên là Mã Học Phú, nhìn rất giống với nghi phạm đã rút tiền ở cây ATM. Người này sinh ngày 1 tháng 12 năm 1966. Vậy năm đó ông ta 46 tuổi. Không chỉ ngoại hình giống mà độ tuổi cũng phù hợp nữa. Nhưng ảnh trong hồ sơ mà các bạn đang nhìn thấy được cập nhật từ cách đó 10 năm, nên nhìn mặt đỡ nhiều hơn so với hình ảnh trên camera ở cây ATM. Nhưng các đường nét gương mặt cơ bản là vẫn giống. Ông Chu chủ nhà cũng nhớ lại một chi tiết là hôm đó khi hai người đến thuê nhà, lúc mà ông nói tới làm hợp đồng thuê nhà, thì người đàn ông thấp bé nói là ít nữa làm hợp đồng ký thì ông ta ký bằng tên con trai, vì ông ta đã đi làm ăn xa nhiều năm, mất chứng minh nhân dân. Thấy cũng không quan trọng nên không làm lại. Và nếu việc gì cần thì trước giờ vẫn sử dụng chứng minh nhân dân của con trai như vậy, chẳng sao cả. Sau khi xác định được danh tính của một nghi phạm là Mã Học Phú, các điều tra viên đã ngay lập tức tiến hành truy tìm người này. Hiện tại hắn ta đã trốn đi đâu thì không biết. Nhưng mà qua điều tra, cảnh sát đã tìm được Mã Sấm đang làm việc tại một nhà máy ở thành phố Đường Sơn. Khi cảnh sát tìm tới và cho Mã Sấm biết về câu chuyện, anh ấy không tin nổi. Mã Sấm thở dài. Các anh đang đùa hoặc có nhầm lẫn gì ở đây rồi? Tôi không thể tin nổi. Tôi hoàn toàn không tin. Trong mắt tôi thì bố tôi chỉ là hay uống rượu, đôi khi cãi cọ vài câu với người khác. Quá lắm thì cũng chỉ là đánh nhau với người ta. Tôi không tin ông ấy có thể giết người. Chàng trai trẻ này không thể tin được bố của anh ta lại giết người tàn nhẫn đến thế. Bởi vì trước giờ, bố anh ta không phải là người có hành vi bạo lực nghiêm trọng. Theo như Mã Sấm kể lại, vài năm trước, anh ta và cha đã cùng nhau đến Đường Sơn, lang thang trên đường phố nhiều năm, làm những việc lặt vặt. Sau này hai người làm việc trong một mỏ than. Nhưng vì chán ghét việc bố hay uống rượu xong rồi gây sự và chửi bới anh ta là kẻ ngu dốt, không kiếm được nhiều tiền để lo cho cha mẹ như những người khác. Nên một thời gian sau, do quá chán nản, Mã Sấm đã một mình rời khỏi mỏ than và đến làm việc tại một nhà máy khác. Từ khi rời đi, đã mấy năm nay anh ta ít liên lạc với bố. Bây giờ Mã Sấm không biết Mã Học Phú hiện tại đang ở đâu. Nhưng anh ta cung cấp cho cảnh sát thông tin về một người tên là Cao Song Toàn. Người này thường xuyên đi cùng bố anh ta. Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy Cao Song Toàn cũng đang ở thành phố Đường Sơn. Người này thì không phải là người đàn ông cao lớn đi cùng với Mã Học Phú trong video, mà chỉ là một người bạn tương đối thân thiết. Tuy nhiên, anh ta cũng không biết gì về vụ án mà cảnh sát đang điều tra. Anh ta chỉ nhớ được là vào ngày 6 tháng 3 thì có nghe Mã Học Phú nói rằng sẽ về quê ở Sơn Đông. Sau khi nghe thông tin này, biết quê quán của Mã Học Phú ở huyện Tân Thái, Sơn Đông, cảnh sát đã tới đây để truy bắt. Nhưng khi các điều tra viên vừa đến huyện Tân Thái, họ lại biết được Mã Học Phú đã bị cảnh sát nhà ga Tế Nam bắt giữ vào chiều ngày 10 tháng 3 và hiện tại vẫn đang bị tạm giam. Nguyên nhân Mã Học Phú bị cảnh sát nhà ga xe lửa Tế Nam tỉnh Sơn Đông bắt giữ vì mang theo súng giả với mục đích đi cướp. Nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị bắt giữ khi qua cổng kiểm soát. Vì thế thuộc trường hợp vi phạm an ninh trật tự, bị xử phạt hành chính và tạm giam 15 ngày cảnh cáo. Sau đó, với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương, cảnh sát Đường Sơn đã thẩm vấn Mã Học Phú. Họ đã đưa cho Mã Học Phú xem các đoạn video rút tiền mà cảnh sát thu được. Xem xong thì Mã Học Phú nói, vậy là đủ rồi, hắn nhận tội giết người. Nhưng giờ, hắn không muốn nói bất cứ điều gì nữa. Còn cảnh sát thích viết gì trong bản lời khai thì cứ viết, hắn sẽ ký và điểm chỉ hết. Đằng nào chẳng chết, giờ ngồi kể lể lại nguyên nhân với diễn biến làm gì nữa cho mất thời gian. Mà tưởng hắn nói chơi vậy, chứ đưa gì hắn cũng ký thật. Cảnh sát đã phải tiếp tục thuyết phục kẻ này trong quá trình thẩm vấn để hỏi về nghi phạm đi cùng với hắn ở cây ATM nhằm không bỏ lọt tội phạm. Mã Học Phú khai rằng đồng phạm của hắn tên là Yến Thắng Vũ, người Tân Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Mã Học Phú thì đã bị bắt, vậy còn Yến Thắng Vũ đã trốn đi đâu? Với câu hỏi này, Mã Học Phú nói sau khi sát hại hai nạn nhân trong căn nhà thuê thì đường ai nấy đi, hắn không biết tung tích của Yến Thắng Vũ. Trong khi cảnh sát Đường Sơn đang tiếp tục thẩm vấn Mã Học Phú thì cảnh sát huyện Tân Thái, tỉnh Sơn Đông, tức là cảnh sát ở quê nhà Mã Học Phú, cũng vội vàng tìm đến trụ sở nơi đang giam giữ hắn ta. Họ nói rằng họ đang điều tra một vụ án mạng xảy ra tại một nhà nghỉ ở địa phương vào sáng sớm ngày 10 tháng 3 có liên quan đến Mã Học Phú. Nên sau khi phát hiện ra Mã Học Phú bị cảnh sát Tế Nam bắt giữ, họ tìm đến nơi. Nhưng sau đó thì lại nhận được tin cảnh sát Đường Sơn đã áp giải Mã Học Phú về Hà Bắc để thẩm vấn và chuẩn bị thực nghiệm hiện trường. Vậy còn vụ án mạng mà cảnh sát huyện Tân Thái đang nhắc đến và tìm kiếm Mã Học Phú là như thế nào? Vụ việc này xảy ra tại một nhà nghỉ ở huyện Tân Thái, tỉnh Sơn Đông. Buổi tối hôm đó là ngày 10 tháng 3, khi nhân viên không thể liên lạc được với người thuê phòng 202. và đã gần một ngày không thấy người thuê ra khỏi phòng. Vì thế, Lễ Tân đã dùng chìa khóa mở cửa phòng và phát hiện một người đàn ông chết trong phòng với gương mặt bị chém nát bấy. Máu văng khắp nơi trong phòng, trên bàn, thấm đẫm ga giường. Quá hoảng hốt, nhân viên Lễ Tân đã báo cảnh sát. Và khi kiểm tra lại thông tin, thì thấy tên người đăng ký thuê phòng chính là Mã Sấm, con trai của Mã Học Phú. Cảnh sát lại thẩm vấn Mã Học Phú lần nữa. Lúc này hắn thở dài, nói nạn nhân trong nhà nghỉ chính là Yến Thắng Vũ, đồng phạm đã cùng hắn gây án ở căn nhà thuê tại thôn Thượng, quận Đường Sơn, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Hắn ta kể lại, sau khi giết chết đồng bọn bằng dao làm bếp, để tránh bị phát hiện danh tính của nạn nhân, hắn ta đã chém rất nhiều nhát vào mặt nạn nhân, khiến cho gương mặt của Yến Thắng Vũ không thể nhận dạng được. Sau đó hắn ta dọn dẹp, nhằm xóa các dấu vân tay trong phòng, rồi ung dung bỏ đi. Nhưng mà hắn lại quên mất là đã đăng ký thuê phòng bằng tên con trai hắn là Mã Sấm. Chính điều này khiến cảnh sát nhanh chóng tìm ra hắn. Thêm một điều mà Mã Học Phú không ngờ tới là khi hắn ta đang chuẩn bị bỏ trốn, lúc đi qua trạm kiểm soát ở nhà ga Tế Nam, thì hắn ta đã bị cảnh sát nhà ga Tế Nam bắt giữ vì tội sử dụng súng giả với mục đích xấu. Sau đó cảnh sát Đường Sơn lại tìm tới để điều tra vụ án mạng. Giờ chúng ta hãy cùng nghe xem quá trình diễn biến những vụ án mạng liên hoàn đã xảy ra như thế nào. Trước đây tại quê nhà, Mã Học Phú có một nhà hàng phục vụ ăn uống tại địa phương và hai vợ chồng kinh doanh rất phát đạt, có thể gọi là người giàu có và thành công, tài chính rất dư giả. Nhưng đang trong lúc mọi thứ trên đỉnh cao như thế, gia đình cũng hạnh phúc viên mãn, thì Mã Học Phú bỗng dưng lại đổ đốn ra. Sau khi có nhiều tiền, thì hắn ta sa vào một số thói hư tật xấu, nghiện rượu, cứ uống say là gây sự với mọi người, bỏ bê công việc. Mỗi lần uống rượu say là về nhà đánh vợ, đánh con. Kết quả là vợ hắn ta không thể chịu đựng nổi nữa và đã ly hôn. Khi mà không còn ràng buộc bởi gia đình, Mã Học Phú càng trở nên bung lụa, ăn chơi không cần nghĩ. Lúc này không chỉ nghiện rượu mà còn cờ bạc rất nhiều. Sau khi thua hết tiền, bán cả nhà cửa, hắn ta trở nên chán nản, bỏ nhà đi lang thang, làm thuê khắp nơi để mưu sinh. Mã Học Phú còn rất vô trách nhiệm với con trai của mình. Hắn ta dắt theo Mã Sấm, lúc này chỉ mới là cậu bé mười mấy tuổi, đã phải bỏ ngang việc học, theo cha lang bạt khắp nơi. Sau vài tháng không có tiền, không có việc, hắn cũng bỏ mặc Mã Sấm bữa đói bữa no, tự mưu sinh rồi đi nơi khác. Lúc đó, một người dân địa phương thấy Mã Sấm tội nghiệp nên đã nhận về cho phụ việc trong quán ăn của ông ấy, lo cho cơm ăn áo mặc. Mã Sấm ở đó được một thời gian khá dài. Đang sống yên ổn thì Mã Học Phú lại quay trở lại. Thấy con trai đang làm việc cho quán ăn, bèn gây rối đập phá quán rồi dắt con theo. Mã Sấm lại phải theo cha lang thang, bữa no bữa đói. Ban ngày ngồi ở chợ lao động cùng Mã Học Phú, chờ người ta thuê mướn thì có cơm ăn, không thì nhịn đói. Đêm đến thì ngủ trên đường phố. Khi Mã Sấm đủ 18 tuổi, anh quyết định chọn một công việc ổn định hơn, thu nhập cao hơn dù vất vả, nên nói với Mã Học Phú là bây giờ hai cha con tới mỏ than làm việc. Nhưng sau khi làm việc ở đây một thời gian, lương của Mã Sấm cũng bị Mã Học Phú thu hết. Sau giờ làm việc thì hắn chỉ rượu chè, bài bạc rồi đánh chửi con là sao không kiếm được nhiều tiền hơn. Không thể chịu nổi, Mã Sấm lại bỏ đi. Anh ấy rời khỏi mỏ than, đi làm ở một nhà máy ở thành phố Đường Sơn. Kể từ đó cho tới vài năm sau, Mã Sấm rất ít khi liên lạc với bố, cũng không rõ bố sống như thế nào. Trong khi con trai đã ổn định được cuộc sống, thì với bản tính lười nhác và rượu chè, Mã Học Phú vẫn tiếp tục lang thang ở chợ lao động Đường Sơn. Cứ kiếm được ít tiền đủ sống qua ngày là được, không cần nghĩ tới ngày mai. Khoảng một năm trước, hắn quen biết Yến Thắng Vũ ở chợ lao động Nam Ga ở thành phố Đường Sơn. Yến Thắng Vũ cũng là một kẻ tứ cố vô thân, lang bạt nhiều nơi rồi tới Đường Sơn kiếm sống. Yến Thắng Vũ không có quê quán, cũng không có cha mẹ, vốn là một đứa trẻ mồ côi, lang thang nay đây mai đó. Sau khi uống rượu vài lần với nhau, hai kẻ này nhanh chóng thân thiết và thấy cuộc sống khổ cực quá nên đã bàn đến việc bây giờ làm thế nào để kiếm tiền nhanh chóng nhất. Mã Học Phú nói với Yến Thắng Vũ rằng hắn ta có những mối quan hệ tốt, vì trước đây hắn từng là người giàu có, lại mở nhà hàng ăn uống, nên bây giờ có thể về quê ở Sơn Đông để lừa một vố thì cũng dễ lắm. Ví dụ như là hắn quen một ông chủ trước từng cung cấp thực phẩm tươi sống cho hắn chế biến. Người này có một trang trại bò và dê. Bây giờ về quê nhà ở Sơn Đông, chỉ cần lừa một xe hàng chở đầy bò và dê của ông ta, rồi sau đó bán đi, cũng được một số tiền lớn. tiêu xài cả vài năm không hết. Nhưng mà để lừa một số hàng gần 400.000 tệ của ông chủ đó, nó là khoảng 1 tỷ tư, thì cũng cần phải có 7-80.000 tệ tiền đặt cọc trước mới được. Nhưng lúc đó, tiền ăn còn không có, nói gì tới 70-80.000 tệ để làm tiền cọc mà lấy hàng. Cả hai bọn chúng đều hoàn toàn không thể làm thế nào có số tiền này, nên Mã Học Phú đã suy nghĩ tới việc đi bắt cóc tống tiền. Nhưng bắt cóc thì mang nạn nhân tới đâu được, trong khi cả hai bọn chúng đều chỉ ngủ trên đường phố mỗi ngày cho đỡ tiền thuê nhà. Lúc này bọn chúng đã vô tình nhìn thấy tờ quảng cáo cho thuê căn nhà cấp 4 của ông Chu Vạn Thương ở thôn Thượng, quận Đường Sơn. Nơi này là khu vực ngoại thành, tương đối hẻo lánh, thuận lợi cho việc gây án, nên chúng đã cố gắng gom góp được 600 tệ rồi tới đặt cọc để thuê căn nhà này. Sau khi thuê nhà, Mã Học Phú đến cửa hàng tạp hóa ở gần đó để mua băng dính và dây thừng. Sau đó hắn bắt đầu lựa chọn đối tượng để ra tay. Hắn chợt nhớ tới một người quen cũ là Vương Hiện Đức. Anh ấy là một chủ thầu xây dựng thì nhất định phải có tiền. Trước đây Mã Học Phú từng làm việc cho Vương Hiện Đức được khoảng 7 ngày ở một công trường. Sau đó thì cảm thấy mệt quá và chán nên hắn đã nghỉ ngang và đòi tiền. Nhưng khi đó Vương Hiện Đức nói rằng nghỉ việc cũng phải báo trước nửa tháng. Giờ nghỉ ngang như thế này là sai với thỏa thuận ban đầu, thì trừ đi một ngày lương, chỉ trả hắn tiền 6 ngày công thôi. Khi đó Mã Học Phú rất tức giận, cho rằng Vương Hiện Đức là người có tiền mà còn ý thế bắt nạt, bớt xén tiền của hắn ta. Vì thế Mã Học Phú rất căm hận Vương Hiện Đức, và khi lựa chọn mục tiêu, hắn ta đã nghĩ đến người này đầu tiên. Vừa là cướp tiền, vừa là trả thù, hắn đã mua một sim điện thoại mới với danh tính giả để liên lạc với Vương Hiện Đức, nhằm mục đích là sau này cảnh sát cũng không thể điều tra dựa trên số điện thoại đã liên lạc với nạn nhân. Rồi hắn gọi cho Vương Hiện Đức, nói là có một công trình nhỏ, muốn anh ấy đến để trực tiếp bàn bạc. Vương Hiện Đức không nghi ngờ gì, anh ấy theo địa chỉ tới căn nhà thuê. Khi vừa tới thì lập tức bị hai tên này khống chế trói lại. Mã Học Phú đã rút súng giả ra để đe dọa. Vương Hiện Đức rất sợ hãi và nói là anh ấy đi bàn công chuyện, nên không có cầm theo tiền, cũng chẳng cầm theo thẻ ngân hàng. Nhưng mà anh ấy có cầm theo chứng minh nhân dân và có một số ngân hàng thì anh ấy chưa làm thẻ. Bây giờ hãy cầm chứng minh nhân dân của anh ấy ra đó, làm một thẻ đi, rồi anh ấy sẽ gọi cho người nhà chuyển 30.000 tệ vào đó cho bọn chúng rút, miễn là bọn chúng tha mạng cho anh ấy. Vậy nên Mã Học Phú đã đi làm thẻ ngân hàng, còn Yến Thắng Vũ thì ở nhà canh chừng và ép Vương Hiện Đức gọi điện cho người thân chuyển tiền, nói là có việc gấp cần tiền. Khoảng một tiếng rưỡi sau thì chị vợ của Vương Hiện Đức đã chuyển tiền vào thẻ mà Mã Học Phú mới làm bằng chứng minh nhân dân của Vương Hiện Đức. Sau khi rút được tiền rồi, Mã Học Phú bàn bạc với Yến Thắng Vũ. Hắn nói tiền đã rút được rồi, nhưng giờ nếu thả cho Vương Hiện Đức đi cũng chẳng có lợi gì. Chưa kể là khi anh ấy mà về tới nhà sẽ báo cảnh sát thì sao? Hoặc sau này nhỡ tình cờ mà gặp nhau chắc chắn là sẽ không yên đâu. Tốt nhất thì xử lý luôn đi. Thế là sau khi rút 30.000 tệ xong, Mã Học Phú và Yến Thắng Vũ đã dùng dây thừng siết cổ giết chết Vương Hiện Đức trong căn nhà cho thuê. Bọn chúng giấu thi thể trong ngăn đựng đồ ở dưới chiếc giường. Tối hôm đó, bọn chúng vẫn ngủ say trên giường, mà ở dưới là thi thể của nạn nhân Vương Hiện Đức. Hai nghi phạm cảm thấy số tiền cướp được vẫn chưa đủ tiền đặt cọc để lừa đảo một vố lớn hơn, nên bọn chúng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Yến Thắng Vũ nói, hắn có quen một người bạn là Đặng Trấn Giang chuyên đi thu mua phế liệu. Người đàn ông này rất chịu khó, chỉ cần nghe ở đâu đó có phế liệu muốn bán thì lập tức lái xe ba gác tới ngay. Vậy nên Yến Thắng Vũ đã gọi cho Đặng Trấn Giang nói rằng nơi bọn chúng thuê trọ có mấy vạn đồng tiền cổ bằng đồng, giờ muốn bán cho Đặng Trấn Giang, bảo anh ấy mang tiền đến để giao dịch. Vậy nên khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 3, Đặng Trấn Giang theo địa chỉ căn nhà thuê tìm tới. Khi vừa vào nhà, bọn chúng lập tức khống chế anh ấy. Nhưng Đặng Trấn Giang trên người khi đó chỉ cầm theo có 2.000 tệ, là khoảng 7 triệu tiền mình, theo giá quy đổi hiện thời. Bọn chúng liền bảo anh ấy gọi điện về cho người nhà để xin tiền. Nhưng khi gọi về, thì Đặng Trấn Giang lúc xin tiền rất ấp úng, nói chuyện vòng vèo như kiểu muốn ra hiệu cho người nhà. Thêm người nhà của Đặng Trấn Giang cũng nghi ngờ không gửi tiền theo yêu cầu. Trước tình hình như thế, Yến Thắng Vũ tức giận xông lên đạp nạn nhân mấy cái, rút dao đâm nạn nhân thêm vài nhát, khiến Đặng Trấn Giang gục ngay tại chỗ. Khi đó, kiểm tra thấy anh ấy đã chết. Mã Học Phú và Yến Thắng Vũ khiêng nạn nhân Đặng Trấn Giang bỏ vào trong ngăn đựng đồ ở phía đầu giường. Vậy là lúc này trong phòng có hai thi thể, một nằm trong ngăn đựng đồ ở đầu giường và một nằm trong ngăn đựng đồ ở cuối giường. Sau đó hai tên này lau dọn hiện trường, rồi cùng nhau về quê của Mã Học Phú, chuẩn bị lên kế hoạch đi lừa đảo người chủ trang trại. Lúc này Mã Học Phú bàn kế hoạch là bây giờ chỉ có 30.000 tệ trong tay, không đủ số tiền cọc, thì có lẽ sẽ đề xuất với ông chủ trang trại là đặt cọc lấy một nửa số hàng thôi, cỡ 150.000 đến 200.000 tệ thôi, chứ không tính lấy cả 400.000 tệ như kế hoạch ban đầu nữa. Nghe vậy thì Yến Thắng Vũ cũng hoàn toàn đồng ý. Nhưng lúc này thì hai bên đề cập tới việc chia chác phần trăm sau khi kế hoạch lừa đảo ông chủ trang trại thành công. Mã Học Phú nói với Yến Thắng Vũ là vì số tiền 30.000 tệ đang có để chuẩn bị mang đi đặt cọc đều do hắn ta lừa được, chứ nạn nhân mà Yến Thắng Vũ dụ tới căn nhà thuê có lấy được đồng nào đâu. Vì toàn bộ số tiền cọc là của Mã Học Phú kiếm được, nên hắn sẽ lấy 90% số tiền, còn Yến Thắng Vũ lấy 10% số tiền khi lừa được ông chủ trang trại. Khi nghe vậy, Yến Thắng Vũ nói không được, vì hắn cũng giúp sức cho Mã Học Phú rất nhiều trong quá trình thực hiện kế hoạch gây án. Thậm chí còn vì thế mà đã tự tay giết chết một người. Giờ ít gì cũng phải chia cho hắn 30%, còn Mã Học Phú 70% là hợp lý. Nói qua nói lại một hồi, thì hai bên xảy ra mâu thuẫn gay gắt về việc chia chác số tiền sẽ lừa được. Nhưng đây là dự định lừa, chứ chưa có lấy được mà hai cha nội bàn bạc cãi nhau như thật vậy. Mã Học Phú nói là sẽ đưa cho Yến Thắng Vũ 20.000 tệ là được, bởi vì trước đó hai người có thỏa thuận với nhau là đưa 20.000 tệ thì Mã Học Phú muốn làm gì, Yến Thắng Vũ cũng sẽ giúp sức. Nhưng trước số tiền lớn là 200.000 tệ sắp lừa được, Yến Thắng Vũ lại muốn trực tiếp chia chác phần trăm, chứ không phải chỉ là số tiền 20.000 tệ như thỏa thuận ban đầu. Lúc này hai bên cãi cọ kịch liệt, Mã Học Phú nói không muốn làm chung nữa thì thôi, đường ai nấy đi. Ngay lúc đó Yến Thắng Vũ ném con dao xuống đất đe dọa Mã Học Phú. Mã Học Phú liền chụp lấy cán dao. Lúc này Yến Thắng Vũ cũng vội chụp lấy lưỡi dao rồi xông vào đánh nhau. Tuy Mã Học Phú về sức lực thì bất lợi do nhỏ bé hơn Yến Thắng Vũ khá nhiều, nhưng mà hắn có dao trong tay liên tục chém xuống, còn Yến Thắng Vũ thì chỉ biết đưa tay ra đỡ. Sau một trận ẩu đả kịch liệt thì Mã Học Phú giết chết được Yến Thắng Vũ ngay trong nhà nghỉ. Sau khi lau dọn hiện trường, hắn tiếp tục bỏ trốn rồi bị cảnh sát Tế Nam bắt giữ. Ngày 28 tháng 5, cảnh sát áp giải Mã Học Phú quay trở về hiện trường căn nhà thuê để thực nghiệm hiện trường, và sau đó cũng được đưa về nhà nghỉ nơi hắn sát hại đồng phạm Yến Thắng Vũ để thực nghiệm. Tháng 11 năm 2012, Mã Học Phú nhận án tử hình cho tội cố ý giết người và cướp tài sản. Trong vụ án này, như các bạn thấy, ngay từ đầu nó là một vụ cướp, nhưng chỉ là phần đầu của kế hoạch thôi, còn mục đích chính là nhắm tới một phi vụ lừa đảo lớn hơn. Thường mà vụ cướp mà chúng ta hay xem trên kênh Giải Mã Kỳ Án thì hoặc là đột nhập vào nhà để cướp, hoặc là cướp trực tiếp trên đường phố. Cũng có thể là dẫn nạn nhân loanh quanh lòng vòng đâu đó dựa trên sự tin tưởng của người ta, rồi đến nơi vắng vẻ ra tay cướp tài sản. Những trường hợp đó thì Duy thấy khá phổ biến, nhưng mà kiểu đầu tư dồn hết toàn bộ số tiền gom góp được để thuê một căn nhà tiến hành kế hoạch bắt cóc giết người nhằm cướp tài sản như trong trường hợp này thì rất là hiếm gặp luôn. Các bạn có thể thấy, cuộc sống càng lúc càng khó khăn, bế tắc, khiến Mã Học Phú ngày càng ích kỷ và trượt dài. Hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Ban đầu là rượu chè, rồi đánh chửi vợ con. Đến lúc vợ ly hôn, cũng không có trách nhiệm gì với con cái. Gần như bỏ mặc đứa con trai mới mười mấy tuổi, tự mưu sinh nơi đất khách. Khi đi làm, cũng không chịu được khổ. Lúc mà đứa con trai được 18 tuổi, thì lại muốn dựa vào con mình, thu hết toàn bộ lương, nhưng vẫn ngược đãi đánh đập con mình. Thực ra cuộc sống của Mã Học Phú từ lúc đầu là người có tiền có của. Cho đến lúc chẳng còn gì trong tay, chúng ta có thể thấy, vì lợi ích cá nhân, hắn ta có thể làm bất cứ điều gì. Càng lúc, sự nghèo hèn càng bào mòn nhân cách của hắn ta. Lúc đầu chỉ dừng lại ở vô trách nhiệm thôi, như bỏ mặc việc kinh doanh, không chăm lo con cái. Sau khi ly hôn, thì thậm chí bỏ rơi con trai luôn. Nhưng khi con trai được gia đình khác nuôi dưỡng, lớn lớn hơn một chút, được việc hơn, thì tới gây sự ở quán ăn đó để đưa con trai đi theo hắn ta kiếm tiền. Ngay cả việc hắn gây ra những vụ án mạng liên tiếp ở Đường Sơn và cuối cùng giết chết đồng bọn Yến Thắng Vũ. Cách hành động của Mã Học Phú gợi cho Duy nhớ tới có một câu gì đó mà mọi người hay đùa. Đại khái là không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của bản thân là mãi mãi trường tồn. Rất là đúng với tâm lý của kẻ sát nhân này luôn. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay.